Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, khi như Thệ Thủy, 9, chương 1668, khi như Thệ Thủy, 9, Hàn Tuyết Trung Đông chết vô số người, đều từng là sống sờ sờ huyết nhục a, như thế nào có thể không oán đâu, vì một nữ nhân, đã chết nhiều người như vậy. Công tượng nhóm ngày đêm không ngừng tu kiến vương lăng, hơn 30 năm, không có một ngày nghỉ ngơi ngày. Rất nhiều con người khi còn sống đều háo tại đây cái công trình thượng. Ở khổng lồ lăng mộ nền chung, không biết vùi lấp bao nhiêu xương khô. Từ khởi nghĩa thất bại sau, trông coi nhóm hợp tượng nhóm trông giữ càng thêm khắc nghiệt cùng tàn khốc. Chỉ cần đi sai bước nhầm nửa bước, đều sẽ lọt vào một chút tàn khốc thiên hình. Rất nhiều người ngày trải qua nơm nớp lo sợ, trời đông giá rét trong thời tiết, mặt sông thượng đều kết băng. Công tượng nhóm muốn lấy thủy quấy vật liệu đá, chỉ có thể đem khối băng tạc ra đến, đặt ở vĩ đại đồng trong nồi. Giá châm lửa đôi hòa tan, vật liệu đá chỉ có dùng nấu nước sôi nóng quá, mới sẽ không dài ra rêu xanh cùng cỏ dại. Bộ dạng này bệ hạ hoàng lăng tài năng thiên thu muôn đời bảo tồn đi xuống. Phanh, phanh, phanh, sẻng tạc ở cứng rắn khối băng thượng, nửa ngày tài năng tạp khai một tia cái khe, năm nay mùa đông thật sự rất lạnh, chưa bao giờ từng có lạnh, làm cho mặt sông thượng băng đều lạnh như thế cứng rắn. Tạc đều tạc không ra, mau một chút đi, vật liệu đá đều cung ứng không lên, còn tiếp tục như vậy chỉ có bị đánh chết. Trên mặt bị đông lạnh quy liệt công nhân nhóm lo lắng trùng trùng nói. Nghĩ đến trông coi roi, những người này tổng tránh không được nhớ lại đánh ở trên người đau nhức. Bị thúc giục chung, một người bỗng nhiên dưới chân vừa chợt, lôi kéo dây thừng đem khối băng treo lên đi thời điểm bỗng nhiên tùng rảnh tay. Mấy trăm cân trọng khối băng bỗng nhiên theo dây thừng thượng tạp rơi xuống. Mắt thấy đứng ở mặt dưới tạc băng công nhân nhóm đều phải bị tạp chung. Này người thường lại nơi nào có lực lượng có thể tránh khai đâu. Chỉ mành treo chuông thời điểm, một cái tinh tế gầy yếu thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại chồng chất khối băng thượng. Phản ứng thập phần nhanh chóng bắt lấy kia không ngừng hạ trụy dây thừng. Tất cả mọi người không ôm hy vọng, gầy yếu như vậy thân thể, làm sao có thể kéo trụ mấy trăm cân trọng khối băng đâu. Chỉ sợ người nọ cũng muốn bị trụy đến rơi xuống đi. Nhưng là thần kỳ sự tình đã xảy ra. Cặp kia tinh tế tái nhợt thủ, phảng phất có thể nắm giữ nhật nguyệt càn khôn thông thường. Vậy mà vững vàng đem dây thừng kéo lại. Vĩ đại khối băng bỗng nhiên ngừng hạ trụy tốc độ. Kham kham liền huyền đứng ở kia một đám công nhân trên đỉnh đầu phương. Có người sợ tới mức hồn bất phụ thể. Hơi kém run run nước tiểu quần. Khiếp sợ bên trong công nhân nhóm đều ngẩng đầu, giống như cúng bái thần chi thông thường, kính sợ xem cái kia thiếu nữ, trắng nõn tốt đẹp dung nhan, phảng phất là từ từ trên trời giáng trần thần nữ, đến cứu vớt thế nhân, nàng một bàn tay có thể túm trụ mấy trăm cân trọng hàn băng. Như thế thần lực, tại đây chút tầm thường công nhân trong mắt, cơ hồ chính là thần, tránh ra. Một cái lãnh có thể mỏi mệt nay đông hàn lãnh thanh âm theo cái kia thiêm nhược thiếu nữ trong. Miệng phát ra đến, phục hồi tinh thần lại công nhân nhóm thế này mới nghĩ đến bản thân mạng nhỏ còn không có triệt đề. Thoát ly nguy hiểm, người người đều té thoát đi kia khối băng phía dưới. Thấy mọi người đào tẩu, kia thiếu nữ mới chậm rãi nới tay chỉ, nhường khối băng một điểm hàng rơi xuống. Vững vàng huyền đứng ở đông lại mặt sông thượng. Đa tạ nữ thần, nay công nhân nhóm không biết nàng là cái gì lai lịch. Chỉ có thể xưng hô nàng vì, nữ thần. Trọng quỳ lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất những người này. Tuy rằng trên người mặc áo bông, nhưng mỗi một kiện cũng không đủ dày. Nơi nơi đều là phá động, đánh mụn vá, nếu không là luôn luôn tại làm việc, tản ra nhiệt lượng, xa xa lại nhiên lửa trại. Chỉ sợ những người này đã sớm đông chết thôi. Hết chương.